Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, quái tướng. Mộng ngữ chúa tể đắm chìm trong mộng ảo bên trong. Nàng thật sự là vô pháp tướng mình có thể đột phá đến chúa tể. Dù sao thiên phú của nàng quá kém, tu luyện tốc độ tương đối chậm chạp. Cho dù là ngay cả vạn không chúa tể, cũng không dám chắc chắn nàng có thể đột phá đến chúa tể. Vì vậy Lâm Hiên lời nói này, thật sự là không để cho nàng quá tin tưởng, cho rằng là đang dỗ mình, thật có thể trở thành chúa tể sao? Mộng ngữ chúa tể lại, chợt mặt đầy cười một tiếng nói, ngươi nói như vậy ta thì có động lực. Ta vẫn cảm thấy chính mình rất đần, rất nhiều thứ cũng không biết, bất quá ngươi làm sao sẽ trở thành đệ tử của ta đây? Ta như thế nào cũng giống không tới. Ta sẽ tìm một cái phái nam làm đệ tử. Căn bản không phù hợp ta pháp. Cái này hả? Lâm Hiên có chút lúng túng nói. Cái này thì nói rất dài dòng rồi. Tạm thời đừng nói là rồi. Hắn luôn không khả năng nói là mộng ngữ chúa tể cưỡng ép làm cho mình trở thành đệ tử chứ. Tì nói là vì đem nàng mang về này thủy văn đại vị diện bên trong, mới sẽ đem mình thu làm đệ tử. Nhưng hắn còn chưa quá tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Được rồi, vậy lần sau nói với ta nói một chút. Mộng ngữ chúa tể cười híp mắt nói, ngươi lợi hại như vậy, còn có thể thành vì đệ tử của ta. Thật sự là giống không ra đây. Chợt hai người bọn họ cứ ở bên cạnh nhìn vạn không chúa tể phá trận. Này mắt, trận này mắt tương đối ngoan cố. Coi như tìm được, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy phá. Phía trên ma văn dấu ấn quá mạnh mẽ, phá giải độ khó hơi lớn. Xem ra bọn họ chuẩn bị quá lâu, chúng ta một chút sự tình đều không nhận ra được. Vạn không chúa tể ở tốn thật là lớn một phen khí lực sau khi rốt cuộc phá xuống trận này mắt. Chủ yếu nhất là chung quanh lồng giam đại trận còn mở ra, cho nên lực lượng của nàng bị trấn áp lại, mới đưa đến không có cách nào phá quá nhanh. Bây giờ chúng ta nhanh đi còn lại địa phương nhìn một chút, có cần gì giúp. Vạn không chúa tể mang theo bọn họ hướng còn lại thần điện chạy đi. Ở chỗ này hoàn toàn là cấm không, cho nên thì không cách nào phi hành. Khi bọn hắn một lắp phi đi ra đi lúc, mới vừa đi đến một người khác thần điện lúc, liền phát hiện bên này đã bắt đầu xoay đánh nhau. Ma văn đại vị diện chúa tể, hoặc là tu luyện giả, đều rối rít với thủy văn đại vị diện cùng kim văn đại vị diện những thứ này tu luyện giả xoay đánh. Ma văn đại vị diện đều rất đơn giản, đó chính là đem bọn họ bắt lại, sau đó ủi lên ma văn, tốt lấy được ngắn ngủi khống chế thời gian. Một khi bị khống chế được, sẽ thao túng bọn họ giết lẫn nhau đứng lên, hoặc là điều khiển bọn họ bay ra ngoài, đối thủy văn đại vị diện tiến hành điên cuồng sát hại, sau đó tiến hành tự bạo. Đây chính là bọn họ mục đích. Đúng là như vậy, mới phải xuất hiện rồi thiên thủy hiểm cảnh khu vực này. Phía sau có còn lại tiếp viện, mới có thể kịp thời ngăn lại tai nạn lan tràn. Lưu Vân chúa tể, ta tới giúp ngươi. Vạn không chúa tể nhanh chóng xông tới, chuẩn bị tiến hành cứu viện. Hơn nữa ném câu nói tiếp theo đạo, các ngươi tìm một chỗ trốn lên làm cho. Nơi này giao cho chúng ta. Không, chúng ta cũng phải đến giúp đỡ. Lâm Hiền đứng dậy nói, chúa tể cấp bậc chúng ta là không đối phó được. Nhưng thánh đế cấp bậc hay lại là không có vấn đề gì. Vạn không chúa tể sau khi nhìn bọn họ một cái, chợt gật đầu một cái, chính là không có nói chuyện. Lâm Hiền cùng mộng ngữ chúa tể liếc nhau một cái, chợt nói, sư phó, đợi một hồi ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Chúng ta một đường đánh ra. Bởi vì là vội vàng mở ra lồng giam đại trận, tin tưởng rất nhanh thì có người nhận ra được, đến lúc đó cũng sẽ bị phá xuống. Vốn là cấm không chúa tể là muốn loại phần lớn chúa tể tụ tập ở chỗ này lúc mới có thể mở ra này lồng giam đại trận. Bây giờ chỉ có phần nhỏ tụ tập ở chỗ này, cho nên bị phát hiện thời điểm nhất định có thể thật sớm phá này lồng giam đại trận. Bọn họ bây giờ cần chính là hỗ trợ cứu viện, nhìn xem có thể hay không giải quyết hết nơi này ma văn đại vị diện tu luyện giả. Được, không thành vấn đề. Mộng ngữ chúa tể gật đầu một cái, nhìn trầm tĩnh, không chút nào hốt hoảng. Chợt Lâm Hiên xông tới, hướng một cái ma văn thánh đế xông tới. Kia thánh đế thấy hai người bọn họ khi đi tới, cười nhạo nói, lại tới hai cái tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần ở nơi này lồng giam trong đại trận, các ngươi chính là một rác rưởi. Lâm Hiên một cái xông lên, nhắm ngay hắn chính là chợt một quyền đập xuống. Nhất thời này ma văn thánh đế liền bị đập bay ra ngoài. Trực tiếp bị một quyền đánh bể. Thoi thóp, không biết ai là rác rưởi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng bên cạnh xông tới. Sát nhập vào những thứ này ma văn thánh đế bên trong. Hỗ trợ cứu viện, những thứ này ma văn thánh đế đều tại cho còn lại thánh đế lạc xuống ma văn. Bởi vì là bị lồng giam đại trận có hạn chế, cho nên phát huy của bọn họ không xuất lực đó, mới có thể bị dễ dàng trấn áp. Bây giờ Lâm Hiên nhìn chính là không có bị trấn áp loại hình. Sức mạnh bùng lên, vẫn là mạnh mẽ như vậy. Cút ngay cho ta. Lâm Hiên xông lên chính là chợt một quyền. Đem kia ma văn thánh đế cho đập bay đi ra ngoài. Cái đó bị ủi lên ma văn tu luyện giả run rẩy run. Từ trong tỉnh lại, thiếu chút nữa hắn liền bị ủi lên ma văn rồi. Đến lúc đó hắn thì đồng nghĩa với biến thành cái con rối. Tùy ý ma văn thánh đế bọn họ thao túng. Ngươi thế nào không chịu áp chế? Lập tức có ma văn đại vị diện tu luyện giả nhìn xảy ra chút vấn đề. Đều hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Ngoại trừ ma văn đại vị diện người bên ngoài, còn lại cũng sẽ bị trấn áp. Ngay cả chúa tể đều không ngoại lệ. Không tới một cái nhân tộc tu luyện giả, nhìn một chút sự tình cũng không có. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Cút. Lâm Hiên lại vừa là chợt một quyền đập tới. Vũ khí của hắn cũng chỉ có quả đấm. Hắn trở lại chỉ có thể mang theo hồn châu. Còn lại thứ gì đó cũng mang không trở lại. Giống vậy, những thứ kia như thế cũng mang không đi trở về. Bởi vì trên lý thuyết hắn chẳng qua là linh hồn trở lại. Lúc trở về, dĩ nhiên là linh hồn trở lại. Cho nên tự nhiên là không có khả năng mang theo đảm nhiệm Hà Đông Tây trở lại. Mộng ngữ chúa tể ngay ở bên cạnh trợ trận, bị Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Nàng liền hung hăng đi qua bổ một đao, vốn là bị thương nặng, ở nàng mãnh kích bên dưới, tuyệt đối là chết hẳn. Này, đây là cái gì quái thai? Bọn họ đều bị cuồng bạo Lâm Hiên gây kinh hãi, chợt vội vàng hô, ma văn đế tôn, nhanh đi ngăn trở hắn. Một người trong đó đế tôn ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị đi cứu viện lúc, liền bị bên cạnh đế tôn ngăn cản. Các ngươi đi nơi nào? Đối thủ ở chỗ này đây. Thủy văn đại vị diện đế tôn đồng dạng là bị trấn áp rồi. Nhưng bọn hắn dựa vào tốt tài nghệ, vẫn có thể miễn cưỡng rong ruổi đứng lên. Đánh chết là không quá có thể. Nhưng thấy Lâm Hiên có thể trợ giúp bọn họ, khẳng định ưu tiên vây khốn những thứ này đế tôn rồi. http://ngantiuyen.com có những người khác hỗ trợ. Lâm Hiên ở thánh đế cấp bậc bên trong, đó chính là sự tồn tại vô địch, không cần bất kỳ vũ khí nào, y theo dựa vào quả đấm của mình, là có thể đánh bể bọn họ. Tới đây cho ta, Lâm Hiên một cái nắm được một người trong đó ma văn thánh đế đầu, đem linh hồn cho rút ra, trong nháy mắt xóa sạch, bất quá ở xóa bỏ sau khi, hắn phát hiện một đạo ma văn tràn tới, chui vào này hồn châu bên trong. Để cho này hồn châu hơi chút tăng cường một phần. Cái này làm cho hắn ngây ngẩn. Hấp thu những thứ này ma văn đại vị diện linh hồn của cường giả. Còn có thể tăng cường mình hồn châu. Số từ 1772. Hết chương.